Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, khủng bố ma viên. Sức mạnh cường hãn tại trong sơn cốc tàn phá bừa bãi. Sau một lúc lâu mới dần dần lắng lại xuống tới. Thẳng đến lúc này, Tô Hạo Thần mới từ hám nhạc ma viên phía sau đi ra. Đồng thời cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng ngoài sơn cốc chạy đi. Tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Thần nhãn hộ pháp lạnh lùng giống to. Ha ha a, Tô Hạo Thần cuồng tiếu. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Ta chỉ biết ở bên ngoài thung lũng. Nhìn xem ngươi chết như thế nào. Hám nhạc ma viên, cho ta giết hắn. Giống, hám nhạc ma viên lập tức cuồng hống. Thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện. Cái gì? Tiểu tử này thế mà có thể thao túng hám nhạc ma viên. Thần nhãn hộ pháp chấn kinh trừng to mắt. Làm sao đều không thể tin được bản thân chứng kiến tất cả. Mắt thấy ma viên đã trải qua sông tới. Hắn không dám thất lễ. Lập tức toàn lực điều động chân nguyên chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cả hai liền triển khai kịch liệt chiến đấu. Một cỗ đáng sợ lực lượng điên cuồng đụng nhau. Bộc phát ra khủng bố sóng xung kích, đem toàn bộ sơn cốc đều phá hủy một mảnh hỗn độn. Vô số đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Đơn thuần tu vi, thần nhãn hộ pháp đến cùng càng mạnh một chút. Cho nên theo chiến đấu, hắn dần dần chiếm thượng phong. Thế nhưng là hắn trong lòng, lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hám nhạc ma viên thế nhưng là có cuồng hóa năng lực. Một khi cuồng hóa, hắn căn bản liền không thể nào là đối thủ. Huống chi, hắn mục tiêu là chiếm lấy chấn hồn linh. Cũng không phải là cùng hám nhạc ma viên chiến đấu. Hắn cũng không muốn không cầm tới chấn hồn linh. Ngược lại bản thân trước bị ma viên cho giết chết. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Trở về tìm giúp đỡ tới mới được. Bằng không hôm nay đừng nghĩ cầm tới chấn hồn linh. Thần nhãn hộ pháp khẽ cắn môi. Đột nhiên giả thoáng một chiêu. Sau đó cả người đội đất mà lên liền hướng phương xa bay đi. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Hôm nay ngươi bắt ta ma môn bảo vật. Từ hôm nay về sau coi như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta ma môn cũng sẽ tìm tới ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Ta có chết hay không còn không biết. Nhưng là hôm nay ngươi là chết chắc. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Lạnh lùng hét lớn. Hám nhạc ma viên, không nên để cho hắn chạy, cho ta giết hắn. Đông đông đông đông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hám nhạc ma viên song quyền hung hăng nện ở lồng ngực bên trên. Nó hai mắt càng ngày càng màu đỏ tươi, toàn thân khí tức càng là càng ngày càng bạo ngược. Oanh, sau một khắc, hám nhạc ma viên thể nội, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng quỷ dị mãnh liệt cuộn trào ra. Nó trên người khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Rất nhanh liền phát đạt đến có thể so với đạo võ cảnh trình độ. Giống, bỗng nhiên, hám nhạc ma viên ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn tiếng gầm trực tiếp chấn vỡ trên không tầng mây. Tiếp lấy nó thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Khi nó lần nữa xuất hiện thời điểm, đã vượt qua mấy ngàn thước thiên không, ngăn khuất chạy trốn thần nhãn hộ pháp phía trước. Không tốt, thần nhãn hộ pháp sắc mặt đại biến, lập tức liền phải cải biến phương hướng tiếp tục đào mệnh. Nhưng là đáng tiếc, đã trễ, chỉ thấy hám nhạc ma viên đứng ngạo nghễ giữa trời, màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập sát cơ, tiếp lấy một quyền trực tiếp liền đánh đi ra. Oanh long long, trong phút chốc phong vân biến sắc, một cỗ đáng sợ khí tức bao phủ thiên địa, chấn nhiếp thương khung. Mà cường đại lực quyền càng là giống như phá đê hồng thủy. Trong khoảnh khắc đã trải qua mãnh liệt mà tới. Thần nhãn hộ pháp kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng là chỉ có thể toàn lực điều động chân nguyên. Trước người ngưng tụ ra một mặt cứng rắn tấm chắn phòng ngự. Oanh! Sau một khắc, khủng bố lực quyền trực tiếp va chạm ở trên khiên. Cái này thế nhưng là tương đương với đạo võ cảnh cường giả công kích. Bằng thần nhãn hộ pháp hoàng võ cảnh thực lực. Làm sao có thể ngăn cản được? Chỉ thấy tại va chạm trong nháy mắt, tấm chắn liền bị phá hủy. Sau đó đáng sợ lực quyền, trực tiếp liền đánh tại thần nhãn hộ pháp trên thân thể. Phốc, A, thần nhãn hộ pháp miệng phun máu tươi, kêu thảm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, liền phảng phất một khối thiên thạch, thần nhãn hộ pháp hung hăng đập xuống đất, lập tức đem mặt đất đập ra một cái hố to, mà hắn thì là nằm trong hố lớn tâm, toàn thân máu tươi chảy ngang, đã trải qua không còn sống lâu nữa. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình nhanh chóng chạy lướt qua, đã trải qua đi tới trong hố lớn, mà Hám Nhạc Ma Viên thì là từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn hộ vệ. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể thao túng Hám Nhạc Ma Viên chiến đấu? Từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra, trong đó còn kèm theo bị chấn nát nội tạng. Thế nhưng là thần nhãn hộ pháp, căn bản không có để ý tới bản thân thương thế, chỉ là dùng một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Đây là hắn trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Hắn biết rõ trên cái thế giới này có một chút phương pháp có thể cho võ giả thao túng hoang thú chiến đấu. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có cái gì phương pháp thế mà có thể khiến cho võ giả vượt qua hai cái đại cảnh giới thao túng hoang thú? Trước kia nếu có người nói cho hắn biết loại này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là hiện tại, hắn cũng đã muốn chết ở loại này phương pháp dưới. Cho nên hắn rất không cam tâm. Trước khi chết nhất định muốn hỏi rõ ràng, bản thân rốt cuộc là chết như thế nào. Bất quá đáng tiếc, Tô Hạo Thần cũng không có thỏa mãn hắn nguyện vọng ý tứ. Người nghĩ phải biết, Tô Hạo Thần ngồi xổm xuống tới, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Đáng tiếc, ta không hứng thú nói cho người khác bản thân bí mật. Liền xem như chết người cũng giống vậy. Khụ khụ, thần nhãn hộ pháp bị tức lần nữa ho ra hai ngụm máu. Tiểu tử, ngươi không cần đắc ý. Ta chính là ma môn hộ pháp. Ngươi dám giết ta, hơn nữa còn dám lấy đi trấn hồn linh. Ta ma môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ma môn cao thủ cũng sẽ tìm tới ngươi, sau đó lấy ngươi ra. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười lạnh nói, chỉ tiếc, coi như thật có cái kia một ngày, người cũng không nhìn thấy. Không quan hệ, hôm nay ta nhìn không thấy, nhưng là luôn có một ngày, ta nhất định sẽ tại U Minh quỷ giới gặp lại ngươi. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần nhãn hộ pháp giữ tợn cuồng tiếu. Nhưng là hắn thanh âm nhưng dần dần yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không có khí tức, đường đường ma môn hộ pháp, thế mà chết ở một cái thiếu niên trong tay. Hắn cũng coi là chết tương đối biệt khuất. Lúc này Tô Hạo Thần đứng lên, lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được tại tinh túc các phương hướng, đang có một cỗ bàng bạc lực lượng đang kích động. Loại lực lượng kia 10 điểm quỷ dị, tựa hồ tràn ngập âm u vị đạo. Ma môn những người kia ở đó làm gì? Tô Hạo Thần âm thầm nghĩ. Đột nhiên hắn thân hình khẽ động, liền hướng về chạy lướt qua mà đi. Hám Nhạc Ma Viên lập tức giữ im lặng cùng lên. Ma môn đệ tử truy sát, kỳ thật cũng sớm đã nhường Tô Hạo Thần lên cơn giận dữ. Chỉ bất quá hắn lúc trước thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể đè xuống lửa giận chạy trốn. Thế nhưng là hiện tại không giống. Hiện tại hắn có Hám Nhạc Ma Viên, lại tăng thêm thánh binh trấn hồn linh. Hắn tin tưởng mình đã có trả thù năng lực, huống chi những ma môn đó người đã trải qua biết rõ trấn hồn linh tại hắn trên tay. Nếu như những người kia sống sót rời đi, tiếp xuống tới hắn chỉ sợ cũng phải đối mặt ma môn truy sát. Cho nên vô luận là vì báo thù, còn là vì bản thân tiếp xuống tới an toàn, hắn đều nhất định phải nghĩ biện pháp, đem đi tới nơi này tất cả ma môn người đều giết chết. Lấy trừ hậu hoạn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.